Đi qua ký ức, chương 43, giành giải thưởng. Gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe lời công bố kết quả nữ chính xuất sắc nhất, ánh đèn trường quay bật lên, cùng lúc một đoạn nhạc chậm rãi vang lên, tiếng nhạc nhẹ nhàng da diết giống như giếng sâu thăm thẳm, đánh thẳng vào lỗ tai tất thảy mọi người. Trên màn hình LED sân khấu phát ra chiếc đoạn hình xăm kinh điển. Trên màn hình LED còn thỉnh thoảng chiếu khuôn mặt của những ứng cử viên cho giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất. Thậm chí còn cố ý dừng lại trước khuôn mặt Trần Tích Linh một lúc lâu. Năm trước Trần Tích Linh bại chân bởi Đường Lâm Lang, vì thế mọi người đều có thể thấy cô ta lần này cố gắng nỗ lực xê rất nhiều. Trở lại màn ảnh vô cùng hoành tráng ổn ý, kết quả là lại thua dưới tay một người mới không danh không tiếng. Nói Trần Tích Linh không oán khí là già, nhưng bởi vì có ống kính máy quay, vì thế vẫn cố gắng duy trì nụ cười hoàn mỹ, cùng mọi người vỗ tay chúc mừng Cố Hạm Hạm. Ống quay cuối cùng dừng lại trước khuôn mặt Cố Hạm Hạm, sau đó liền ngừng lại. Trình Thanh, một cô gái trải qua nhiều thăng trầm, từ từ ngấm dần mùi vị cuộc sống, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy cô thật chua chát, mặn đắng, nhưng khi bạn kiên trì tìm hiểu cô, thấu hiểu cô, thì lại bị sự mạnh mẽ của cô thuyết phục, yêu cô bởi tình yêu bất chấp, không giống với em gái Trình Hồng cố chấp cùng điên cuồng. Trình Thanh đối với tình chân thành, tha thiết, từ từ đi tới tân cùng, tình yêu sâu tận xương tủy, yêu rõ ràng, ra đi cũng tiêu sái. Đây là bình luận giới điện ảnh nói về Trình Thanh, được lễ trao giải lặp lại y nguyên, người trao giải nhẹ nhàng đọc xong đoạn này, càng khiến những người chưa xem bộ phim nổi lên lòng hiếu kỳ. Sau vài giây choáng váng, Cố Hạm Hạm cuối cùng cũng nhận ra, cô quả thật giành giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất. Cố Hạm Hạm khẽ nhấc tà váy lên rồi di chuyển về phía khán đài. Tuy trên mặt Cố Hạm Hạm có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trái tim đang đập lộp bộp liên hồi. Kỳ tích, không chỉ có bản thân Cố Hạm Hạm, mà ngay cả Đường Lâm Lang cũng vô cùng ngỡ ngàng với kết quả này. Nếu như mấy ngày hôm trước có người nói như vậy với cô nhất định sẽ trừng mắt mắng người đó nói những lời xàm xí. Nữ chính xuất sắc nhất quả cầu vàng, đây chính là giải thưởng mà vô vàn nghệ sĩ ao ước giành giật trong đời đó. Còn chưa đợi Cố Hạm Hạm bình tĩnh lại, cô đã bất chi bất giác đi lên khán đài, đứng đối diện người trao giải. Sau khi trao giải, vị khách nữ kia cười mời cô phát biểu, muốn cô phát biểu cảm nghĩ lúc này, vì biết mình đề cử nên Cố Hạm Hạm cho dù không kỳ vọng mình đoạt giải, nhưng cũng chuẩn bị lời cảm ơn kỹ càng từ trước. Lúc trước xem TV thường thấy người ta hay dành lời cảm ơn đoàn làm phim, fan cùng người thân, cho nên cô có dựa vào đó để học theo. Nhưng giờ phút này, khi cô đứng trên khán đài, bên dưới có vô số ánh mắt nhìn lên, ghen tị có, hâm mộ có, cũng có vẻ mặt giống như không liên quan tới mình. Trong phút chốc, toàn bộ những chuẩn bị lúc trước dường như bị chặn ở miệng Cố Hạm Hạm. Không tài nào mở miệng được, hàng lông mi khẽ rung, Cố Hạm Hạm nhẹ nhàng hất tóc mai, đối với mọi người cùng máy quay nở ra nụ cười xinh đẹp. Tay phải cô cầm cúp, đầu tiên cúi người thật sâu, tư thế cùng góc nghiêng theo đúng chuẩn, thái độ vô cùng khiêm tốn, làm cho đại đa số mọi người gặp Cố Hạm Hạm lần đầu tràn ngập hào cảm. Ánh mắt cô mông lung, giống như đang nhớ lại. Tôi biết rất nhiều tiền bối còn không biết tôi là ai. Vì thế tôi xin phép được giới thiệu lại bản thân. Tôi tên Cố Hạm Hạm, bộ phim đã đóng hiện tại chỉ có hình xăm, ngừng một chút, sau đó lại bổ sung thêm cùng là nhờ hình xăm đem đến cho tôi vinh dự này. Ở lễ giao trải, hành động tự giới thiệu bản thân quả thật chưa ai từng làm. Nói thật, giành được giải thưởng này, tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không thể tưởng tượng nổi. Cố Hạm Hạm cười nói tôi tự thấy kỹ thuật của mình chưa đủ giỏi. Nhưng giải thưởng này không chỉ dành cho bản thân mà dành cho rất nhiều người. Nói tới đây, giọng Cố Hạm Hạm có chút nghèn nghẹn, tôi cảm tạ Trình Thanh cho tôi cơ hội đóng vai này. Tôi cũng cảm tạ hình xăm giúp tôi có cơ hội đứng tại chỗ này. Nhờ tất cả mọi người trong đoàn làm phim cùng tôi cố gắng, vui buồn bên nhau tới tận giây phút cuối cùng. vì thế hôm nay tôi cầm trên tay giải thưởng này. Nhưng thật ra đó là giải thưởng của tất cả mọi người trong đoàn làm phim. Cảm ơn hình xăm, cảm ơn mọi người, đáy mắt Cố Hạm Hạm tràn ngập ý cười. Trước khi đi xuống, cô lại cúi người thật sâu cảm tạ. Những từ Cố Hạm Hạm nói, cũng không quá cảm động lòng người, nhưng rất thành khẩn, kỹ thuật cùng danh tiếng của cô đúng là chưa đạt tới trình độ này. Nhưng hình xăm quả thực rất xứng đáng được đề danh, người mới thái độ nghiêm túc như vậy, cho dù tiền bối không phục cũng có thể nói gì được đây. Đợi cho Cố Hạm Hạm trở về chỗ ngồi của mình, nghênh đón cô chính là cái ôm thật lớn. Mùi hương nồng nặc của đường lâm lang vờn xung quanh khoang mũi Cố Hạm Hạm. Mãnh liệt chạm tới khứu giác cô, khiến cho Cố Hạm Hạm có chút không thở nổi. CSJ quả nhiên không có nhìn nhầm người. Thái độ thụ sủng nhược kinh của em thật tốt lắm, em chắc không để ý thấy. Một đám người mặt như bị táo bón đến nơi khi nghe em nói đó, đường lâm lang nắm lấy cổ tay Cố Hạm Hạm. Vẻ mặt vui mừng. Khóe môi đỏ mọng cong cong tràn ngập ý cười. So với Cố Hạm Hạm còn có phần sung sướng hơn. Đường lâm lang tính tình thế nào? Cố Hạm Hạm biết rõ. Thêm việc đường lâm lang luôn luôn có thái độ thù địch với Trần Tích Linh. Lần này cô có thể thắng được Trần Tích Linh. Đường lâm lang tự nhiên cảm thấy hãnh diện. Vô cùng vui vẻ. Cố Hạm Hạm đối với khả năng quay phim của Trần Tích Linh không có đề cao lắm. Gặp cảnh quay khó không diễn. Sợ bị thương, tìm người đóng thế, cảnh hôn cũng không quay. Muốn giữ gìn hình tượng thanh thuần, tìm người đóng thế, cứ như vậy, Cố Hạm Hạm cũng bị Trần Tích Linh bồi đắp thành người trương không nát. Luộc không chín, nướng không xẹp, xào không nhão, tóm lại là thành một miếng đậu non mềm. Năm đó đoàn làm phim nhắc tới người đóng thế thân là cô thì vẻ mặt đều giống như kính nể a. Chỉ cần nhớ lại là thấy buồn cười. Lại nói thêm, Cố Hạm Hạm nghĩ mình nên cảm ơn Trần Tích Linh, nhờ có sự lười biếng cùng sợ chết của Trần Tích Linh mới tôi luyện được kỹ năng diễn xuất của Cố Hạm Hạm. Lại còn tốt bụng chỉ cho cô biết Tần Thừa Trạch là loại cha nam. Không để cô trọng sinh sống lại bước vào sai lầm như kiếp trước. Trần Tích Linh đối với mọi người cũng khá tốt, trước kia đường lâm lang cùng Trần Tích Linh quan hệ cũng không tệ. Nay hai người rơi vào thế cục lửa nước bất dung, trừ bỏ đường lâm lang thừa nhận một ngọn núi không thể có hai hồ. Cố Hạm Hạm cảm thấy bên trong còn có ẩn tình. Lâm lang, đường lâm lang cười đến mức như cỏ hoa tắm gió xuân. Thấy Cố Hạm Hạm gọi cô, ánh mắt lập tức ôn nhu như nước. Đường lâm lang nghiêng đầu, nâng cằm, toàn bộ khí chất cùng vẻ mị hoặc hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Kia một tiếng ừ quả thật quyến rũ đến cực điểm, khiến cho người ta không kìm lòng được mà mặt đỏ tim đập nhanh. Tất cả mọi người bản năng thưởng thức cái đẹp, Cố Hạm Hạm cũng không có ngoại lệ. Nghĩ nghĩ, sợ khi mình đề cập đến Trần Tích Linh, vị tỷ tỷ xinh đẹp này lại đột một thay đổi sắc mặt không còn vui vẻ kiều diễm như này nữa thì. Cố Hạm Hạm lập tức lắc đầu không có việc gì. Đường lâm lang ánh mắt nghi ngờ liếc mắt nhìn cô một cái đúng rồi. Thời điểm em bước lên khán đài, chị cùng Kiều Ngạn Đình còn có Bạc Tư Niên đã thảo luận xong rồi. Mọi người đang muốn tổ chức một tiệc ăn mừng. Kiều Ngạn Đình tính cách phóng khoáng, đối với danh lợi thường không quá để tâm, cho dù để hụt giải nam chính xuất sắc nhất, anh cũng không bận tâm suy nghĩ. Cho nên Kiều Ngạn Đình cùng đường lâm lang muốn tổ chức ăn mừng cho Cố Hạm Hạm. Điều này cũng rất bình thường, nhưng mà ai có thể nói cho cô biết, vì sao Bạc Tư Niên cũng xuất hiện trong danh sách thảo luận kế hoạch ăn mừng. Không phải anh sẽ đợi tại quán rượu sao? Chấm, Bạc Tư Niên Cố Hạm Hạm hoài nghi lỗ tai của mình có phải bị nghe nhầm rồi hay không? Vội vàng nắm tay đường lâm lang lắc lắc hỏi lại lần nữa đạo diễn Bạc anh ấy không phải không tới lễ trao giải lần này sao? Chuyện cô cùng Bạc Tư Niên yêu nhau, ngoại trừ Quý Bách không có người nào biết, đường lâm lang vẻ mặt xem thường nhìn lại Cố Hạm Hạm. Liếc mắt hỏi lại ai bảo với em anh ấy không tới? Cố Hạm Hạm giật mình một cái, đường lâm lang nhíu mày Bạc Tư Niên tới muộn, ngồi phía sau. Đang cùng Kiều Ngạn Đình nói chuyện, Cố Hạm Hạm xoay mặt lại phía sau, Quả nhiên cách đó không xa thấy được vị người yêu mình an vị ngay đó. Buồn cười là cô vẫn tưởng anh sẽ không xuất hiện trong mấy trường hợp này. Ai ôi, em thật đúng là, chẳng nhẽ em không biết đạo diễn Bắc của chúng ta được đề cử sao? Cô biết chứ, nhưng kiếp trước anh cũng được đề cử, được nhận giải thưởng cao quý đạo diễn xuất sắc, nhưng Kiều Ngạn Đình lại xuất hiện thay anh lãnh giải mà. Cố Hạm Hạm đột nhiên có chút hoảng hốt, cô nghĩ Minh Trọng Sinh có được bàn tay vàng, có thể biết được những chuyện đại sự trong vòng giải trí của 2 năm về sau. Nhưng nếu theo sự phát triển bây giờ, lịch sử dường như đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Là tốt hay là xấu, cô cũng không biết, nhưng đợi cho đến khi cái tên Bạc Tư Niên được vang lên. Trở thành đạo diễn mới xuất sắc nhất, nhìn bóng người Vân Đạm Phong khinh kia bước lên khán đài nhận thưởng. Thì Cố Hạm Hạm giống như tìm được đáp án rồi, Cố Hạm Hạm đang trong thời kỳ mới vào nghề. Cả ngày luôn vùi đầu vào quay phim, nỗ lực rất nhiều, vì thế mới xuất hiện trước báo chí truyền thông vài lần. Nhưng so với Bạc Tư Niên, sự xuất hiện của Cố Hạm Hạm có vẻ nhiều hơn thì phải. Không có blog riêng, không có tham gia quá trình tuyên truyền hình xăm chưa bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng. Hôm nay, đạo diễn Bạc của chúng ta lần đầu tiên đối mặt với mọi người. Âu phục màu xám cho. Chững chạc thành thục, anh không thắt caravat, nhưng lại cài nút áo sơ mi cao cổ che đi đường cong khiêu gợi. Anh vừa xuất hiện, tất cả mọi người ngừng thở. Cố Hạm Hạm còn có thể nghe thấy xung quanh cô một vài tiếng hít sâu của mấy nữ diễn viên. Đường Lâm Lang giễu cợt Bạc Tư Niên không nên xuất hiện. Anh ta vừa bước ra, còn có thể khiến cho nhiều nữ diễn viên quỳ gối xin quy tắc ngầm đó. Trao giải thưởng này chính là vị MC của Hạnh Phúc Đại Liên Minh. Chu Đường, thời điểm quay chương trình cùng đoàn làm phim hình xăm có nghe được giọng nói của vị đạo diễn này. Lúc đó cô khá ấn tượng, vị đạo diễn trẻ này giọng nói trầm ấm dễ nghe. Hôm nay vừa nhìn thấy, cảm xúc ngày hôm đó lập tức trở lại. Chu Đường cầm lấy mic, ấp úng nói thời điểm đạo diễn Bạc bước tới. Nói là đại minh tinh tôi cũng tin a, lời ngợi khen vừa đúng mực. Không để cho lòng người chán ghét, khiến cho đám đông phía dưới bật cười, phá vỡ không khí ngưng đọng. Bạc Tư Niên tiếp nhận cúp, ngước mắt nhìn chăm chú mọi người dưới đài, giống như đang tìm một bóng dáng. Anh nói tôi có thể nhận giải thưởng ngày hôm nay, đặc biệt phải cảm ơn một người. Lời này vừa nói ra, Cố Hạm Hạm chưa kịp phản ứng. Thì Quý Bách đang ngồi cùng La ra mặt tối sầm lại thiếu chút nữa văng ra câu mẹ nó. Nếu Bạc Tư Niên hôm nay nói ra quan hệ của mình với Cố Hạm Hạm, Quý Bách anh sẽ quyết liều mạng một phen với Bạc Tư Niên. Quý Bách thở phì phò trừng mắt nhìn Bạc Tư Niên trên khán đài. La ra thấy vậy không nhịn được bật cười. Cách chương.